Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, luyện khí 6 tầng. Đêm khuya, giờ Tí, bầu trời có mây, không thấy ánh trăng, cát đông húc giống thường ngày. Ngồi xếp bằng tại biệt thự lầu 2 liên tiếp phòng tu luyện giữa trên ban công. Nhắm mắt tu luyện. Bảy khối thái âm tụ linh trận phù ngọc ấn lại nhất định phương vị rơi vào chung quanh hắn. Từng sợi mắt thường không thể nhận ra ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây hướng cát đông húc. Tụ tập mà đến, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Chân khí từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu. Lần lượt ở 12 kinh chính bên trong chu nhi phục thủy vận chuyển. Không chỉ có trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cũng biến thành càng ngày càng tinh khiết. Mỗi ngày tu luyện, không chỉ có là muốn cho chân khí trong cơ thể lớn mạnh, cũng là không ngừng rèn luyện chân khí quá trình, làm cho chân khí càng ngày càng cô đọng tinh khiết. Vòng đi vòng lại bên trong, một phần chân khí làm dịu 12 cái khí bẩn, làm cho khí bẩn trở nên càng ngày càng cường nhận mạnh mẽ. Còn có một bộ phận chân khí nhưng là tiến nhập đã tạo thành luồng khí xoáy 5 cái khí bẩn bên trong. Làm cho bên trong luồng khí xoáy trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Giờ Tí sắp kết thúc thời gian. Cát đông húc cảm nhận được chân khí trong cơ thể càng phát dâng trào. Dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy. 12 kinh chính còn có cái kia 5 cái khí bẩn luồng khí xoáy dường như có lẽ đã không cách nào. Nữa chứa đựng nhiều như vậy chân khí. Trong lòng hơi động. Tại chân khí chảy qua thủ thái dương tiểu tràng kinh thời gian, dứt khoát phân ra một phần chân khí tiến nhập ruột non bên trong. Nhất thời quen thuộc đau nhức như hồng thủy lan tràn qua toàn thân, làm cho cả người hắn đều bắt đầu run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa rơi. Như vậy quá trình kéo dài đến giờ Tí kết thúc. Đột nhiên từng khối phù ngọc biến thành mảnh vỡ, mà cát đông húc trên mặt thì lại lộ ra thích ý thoải mái vẻ mặt. Một cái luồng khí xoáy ở ruột non bên trong hình thành, chậm rãi xoay tròn, không ngừng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, luyện khí 6 tầng, có ở đây không đến một năm này, cát đông húc lần thứ 2 sáng lập thời đại mạt pháp kỳ tích, trở thành luyện khí 6 tầng người tu chân. Chân khí ở trong người trong kinh mạch chậm rãi lưu truyền, cũng hợp phổi, đại tràng, dạ dày, tỳ, trái tim, ruột non bên trong lấy khí toàn phương thức chuyển động. Một trận gió mát phất phơ thổi, cát đông húc cảm thấy mình phảng phất muốn cưỡi gió bay đi như thế. Ồ, đây là chuyện gì? Cát đông húc không hổ là tu chân kỳ tài. Lập tức bén nhạy cảm thấy này không phải là bởi vì hắn đột phá tu vi mà sản sinh tâm tình biến hóa, mà là thật gió vừa thổi, cả người muốn cưỡi gió bay đi như thế. Đương nhiên cái cảm giác này rất nhỏ bé, như không kỹ lưỡng cảm giác không phát hiện được. Cát đông húc lập tức đình chỉ vận chuyển chân khí, dừng lại một cái cảm giác này liền biến mất. Chờ hắn lại vận chuyển, mơ hồ lại cảm nhận được phảng phất muốn cưỡi gió bay đi cảm giác. Cát đông húc thử mấy lần sau khi đều là như thế, liền thu công, xuống lầu tìm một cân điện tử. Này cân điện tử là tên béo Trình mua. Hắn nói muốn giảm béo, mỗi ngày đều muốn cân một hồi. Có điều trọng tài chỉ thấy phòng không gặp hạ. Có điều tên béo Trình nói điều này là bởi vì hắn vẫn còn ở sinh trưởng ở thân cao duyên cớ. Vì lẽ đó là bình thường. Cầm cân điện tử, cát đông húc lên lầu. Trở về việc tu luyện của chính mình gian phòng. Người đứng ở cân điện tử trên. Cát đông húc duy trì bình thường hình thái. Ghi nhớ thể trọng. Sau đó hắn lại vận chuyển chân khí. Sau đó liền phát hiện cân điện tử trên con số phát sinh ra biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, đại khái là thiếu 2 cây di trái phải. Phòng chừng trước đây cũng có biến hóa, nhưng bởi vì càng nhỏ hơn, cát đông húc không có nhận ra được. Tại sao sẽ như vậy đây? Theo lý mà nói, chỉ là một hơi thở trong cơ thể ta vận chuyển, nhưng đối với địa cầu ta còn là một thể thống nhất. Vẫn là bị một dạng lực vạn vật hấp dẫn mới đúng. Làm sao thể trọng liền biến nhẹ cơ chứ? Cát Đông Húc rơi xuống cân điện tử, trong lòng rất là nghi hoặc, đồng thời còn có một loại không nói ra được kích động. Cát Đông Húc còn nhớ Liễu Giai Giao hỏi hắn khinh công sự tình. Khi đó hắn không có đáp án, hiện tại hắn có một loại trực giác, nếu như mình phá giải bí mật này, nhẹ như vậy công đối với hắn không hề chỉ là một loại truyền thuyết. Có ý nghĩ này sau khi, Cát Đông Húc hầu như một đêm không có ngủ, vẫn đang suy tư vấn đề này, nhưng cũng không có gì manh mối. Đến rồi sáng ngày thứ hai, bởi vì phải đến trường, Cát Đông Húc cũng liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Buổi chiều có tiết học vật lý, lớp 12 lúc này đã tiến nhập ôn tập giai đoạn. Ngày hôm nay vật lý lão sư học tập cơ học, làm vật lý lão sư nói đến lực vạn vật hấp dẫn. Nói nó là thiên nhiên tứ đại lẫn nhau tác dụng một trong. Còn có điện từ hỗ trợ lẫn nhau, yếu hỗ trợ lẫn nhau cùng cường hỗ trợ lẫn nhau thời gian. Cát Đông Húc trong đầu đột nhiên dường như có một tia chớp né qua. Nếu như đem thân thể của hắn nhìn thành là một loại vật chất, như vậy trong cơ thể hắn chiếc kia chân khí nên đem nó nhìn thành một luồng năng lượng càng thích hợp một ít. Khi nó đang vận chuyển thời gian, nếu như tạo thành một cái đặc thù từ trường, mà từ trường sức mạnh lại vừa vặn cùng địa cầu từ trường chỏi nhau. Như vậy phía trước nghi hoặc liền dễ dàng giải thích. Chỉ tiếc chỉ có 2 cây gì, e sợ ít nhất phải vượt qua sư phụ tu vi, thậm chí đạt đến long hổ kỳ, vận chuyển chân khí mới có thể đạt đến người nhẹ như yến đi. Nghi hoặc nghênh nhận nhi dài, cố nhiên để Cát Đông Húc mừng rỡ, nhưng là mơ hồ có chút mất mát, bởi vì giảm bớt 2 kg thể trọng, hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn vượt nóc băng tường. Có điều rất nhanh, Cát Đông Húc thu lại phần này thất lạc, chỉ có mừng rỡ. Trước đây, hắn liền cảm thấy khoa học tự nhiên cùng đạo học nhưng thật ra là từ 2 cái bất đồng góc độ đang nhìn thế giới này, bây giờ hắn càng thêm xác nhận học tập khoa học tự nhiên đối với hắn tu đạo tuyệt đối có loại suy khai thác con đường riêng tác dụng. Có cái này minh xác nhận thức sau khi, Cát Đông Húc tâm tình rộng rãi sáng sủa. Một đoạn thời gian trước, hắn kỳ thực đã bắt đầu có chút mê man. Mình bây giờ bản lĩnh cũng có, tiền lại có nhiều như vậy, tại sao còn muốn tiếp tục tốn ở phụ lục mặt trên? Tâm tình rộng rãi sáng sủa sau khi, Cát Đông Húc đầu óc tựa hồ đột nhiên đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa nghĩ tới máy bay. Máy bay tại sao có thể cất cánh đây? Nếu máy bay có thể cất cánh, trong cơ thể ta có mênh mông chân khí, đồng thời có thể tựa như điều động nó. Coi như không thể giống máy bay như thế bay, nhưng vượt nóc băng tường lẽ ra có thể làm được mới đúng. Đúng, tối về tra một chút nhìn, hay là thì có ý nghĩ. Cát Đông Húc lại bắt đầu trở nên mong đợi. Vượt nóc băng tường là rất nhiều người giấc mơ. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngày đó, Cát Đông Húc chính mình có lẽ không biết, hắn ở tu đạo trên đường bước ra một sự kiện quan trọng bộ pháp. Buổi tối, Cát Đông Húc muộn tự học kết thúc cùng Đỗ Nhất Phàm cùng tên béo Trình vừa trở lại nhà hắn biệt thự. Liền thấy cửa biệt thự dừng 2 chiếc xe con. Ngô Tiền Tiến, Trình Chu còn có Đường Giật Viễn đã chờ ở cửa hắn. Nhìn thấy cha của chính mình cùng cậu, còn có một vị đại học bác đạo giáo sư tha thiết mong chờ địa chờ ở cửa Cát Đông Húc. Cát Đông Húc còn chưa đi gần dễ đi tiến lên cùng hắn nắm tay chào hỏi. Mà đối với mình cùng Đỗ Nhất Phàm chỉ là khẽ gật đầu. Thậm chí Trình Á Chu còn hướng hắn trừng mắt, hỏi hắn có nghe hay không Cát Đông Húc thời gian. Tên béo Trình thật có đập đầu chết ở trên tường kích động. Người này theo người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Bất quá hắn đối với Cát Đông Húc có thể không có nửa điểm đố kỵ. Chỉ có càng phát sùng bái. Đỗ Nhất Phàm cũng vậy. Một học sinh trung học có thể làm được trình độ này, cũng chỉ có bọn họ lão đại rồi. Các ngươi tới rồi, vào nhà nói đi. Cát Đông Húc cùng ba người sau khi bắt tay, mở cửa mời ba người vào nhà, vào phòng. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo học tập, Cát Đông Húc mời ba người đi thư phòng của hắn nói chuyện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.